Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, tham sống sợ chết Phúc Hải Đại Thánh. Huyết nhục tàn lụi, trời phúc biển động, Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay thu hồi, U Minh Hải bên trong, nguyên bản đứng tại phía trước một tôn thật to quỷ thần bị một kích đánh tan. Triệt để thuộc về trong hư vô, liên đới lấy hắn sai tới bốn cái quỷ mãng cũng bị cùng nhau chu sát. Âm minh đồ vật chịu đến chọc khí ảnh hưởng, tâm trí đa số hỗn độn, Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy như vậy cũng là hứng thú. Còn không có đi đến Bồng Lai, trên đường liền đột nhiên thoát ra một cái cự đại quỷ thần. Giá tứ xà mà đi, cái kia quỷ thần bả vai ngồi ngay ngắn một tuấn mỹ công tử. Ngôn từ trong lúc đó rất nhiều ngạo ý, chỉ là nhìn thoáng qua chính mình, liền đột nhiên hướng phe mình đánh tới. Cái kia tuấn mỹ công tử nhìn chính mình ánh mắt có một ít nóng rực, phảng phất là gặp được cái gì ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi, lại hoặc là gia hỏa này lại có loại kia ham mê. Thế mà mệnh lệnh chính mình bó tay, uống lộn thuốc không phải. Bất quá những này cũng không quá trọng yếu, chính là dù sao hiện tại cái kia thật to quỷ thần cùng bốn mãng đều bị chụp chết. Mà cái kia cái gọi là công tử a, liền không có tiếp tục đuổi đuổi, một cái đoạn tích chi khuyển, như vậy lộn nhào trở lại trong ổ, sợ là còn có thể sâu ra một hai con lão cẩu. Tự xưng Phúc Hải Đại Thánh con trai trưởng, ta thiên địa còn chưa từng hoàn thiện, U Lê một nhóm là ta hoàn thiện âm dương lộ trình, đã là chính mình, cũng là vì hồn thiên chứng gà, như thế một đầu âm minh đại thánh chính là tốt nhất lĩnh hội đối tượng. Thật sự là vây lại liền đưa tới gối đầu. Hài tử, ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt ý vị thâm trường. Minh Hải ác giao, hứng thú hứng thú, tiên nhân là thuần dương chi thân. Ma đạo là âm chướng dương xuống chi thân, đồng thời không thể cân bằng, mà thần đạo là thuần âm chi thân, chỉ bất quá loại này âm thân lại không cách nào cùng u minh lẫn nhau tham chiếu. Như thái âm, thuần âm, thiếu âm, mặc dù chỉ đều là sự vật mặt trái, là thiên địa mọi thứ hư vô ý nghĩa, nhưng chung quy là có không đồng tính. Không thể dùng thần đạo phương pháp đi mở tịch thần thoại âm minh. Như thế kỳ thật mở ra là tiểu thần giới mà không phải chân chính u minh vị trí. Đông Hoàng đùa bỡn đầu ngón tay một đám thiên dương chân hỏa, sau đó bỏ vào trong miệng, cứ như vậy nhấm nuốt ăn hết. Năm đó dưới núi Nga Mi cũng có một cái tiểu giao. Thật sự là hoài niệm, chấm ngoặc kép. Tuân tiểu chật vật trí cực trốn về Minh Hải chỗ sâu. Nàng lần này vốn là thay thế chính mình phụ vương tiến đến tham gia Bồng Lai Pháp hội, cũng là biểu đạt một cái chúc mừng thái độ. Cuối cùng lần này phần tộc chiếm cứ Bồng Lai đảo, cũng là cùng chính mình phụ vương trao đổi ý kiến, đạt được thừa nhận. Đối phương trước đó còn có đại lễ biếu tặng, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Mặc dù nàng mười phần xem thường phần tộc, chính là xem như Phúc Hải Đại Thánh con trai độc nhất, U Minh Bách Quỷ Đồ thượng vị liệt vào thứ 70 thiên kiêu nhân vật. Xưa nay tại Minh Hải chư tộc cũng là hoành hành không sợ tồn tại. Tăng thêm cái kia có thể so với thiên tiên 5 tầng nhảy xuống biển cự quỷ. Tại âm minh chi địa, có thể nói đại thánh bên dưới gần như không địch thủ. Chính là còn lại U Minh Bách Quỷ, gặp nàng cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám khinh anh kỳ phong. Có thể hôm nay, nàng tại Minh Hải dọc đường gặp được cái kia tang hỏa tộc nhân, lại dám như thế như vậy nhục nhã chính mình. Chính mình có thể là Phúc Hải Đại Thánh duy nhất con trai độc nhất, chỉ là một cái tang hỏa tộc nhân, cũng dám chống lại chính mình ý chí, trả thù. Chính mình nhất định phải trả thù. Nàng oán hận cắn răng, độn hồi thủy cung, đem ngồi tại cung khuyết cao tọa bên trên Phúc Hải Đại Thánh nhìn thấy tuân tiểu bộ dáng này thời. Điểm, một thanh bỏ qua chính mình tân thu cơ thiếp. Đăng đăng đăng đi xuống. Mở to hai mắt nhìn liền là hỏi nói. Nhi tử, đây là có chuyện gì? Phụ vương, tuân tiểu quỳ xuống, sắc mặt xấu hổ, trong nội tâm oán hận, liền đem chuyện khi trước thêm mắm thêm muối nói rồi một trận. Nhưng mà Phúc Hải Đại Thánh chỉ là mắt sáng lên, chính mình cái này hài nhi tính cách là cái dạng gì? Hắn chẳng lẽ còn không biết được? Xem ra tất nhiên là nàng trước tiên tìm cái kia tang hỏa tộc nhân suối quẩy. Sợ không phải gặp sắc khởi ý, ngộ nhận là người kia thực lực không đủ, là tân phục sinh vô danh tang hỏa, cho nên muốn thu làm đồ chơi. Nhưng không ngờ cái kia tang hỏa tộc nhân cường hoành nếu đây, liền nhảy xuống biển cự quỷ đều có thể trấn sát đi. Xem như ăn thiệt thòi lớn, có thể cái này thiệt thòi lớn nhưng cũng không thể không báo. Nếu không mình mặt mũi nên hướng cái gì phóng? Phúc Hải Đại Thánh trong nội tâm so đo, cái này tang hỏa tộc nam tử giết bốn mãng, chém nhảy xuống biển quỷ, liền thiên dương chân hỏa đều bị thu, nhưng nếu là đúng như tuân tiểu lời nói đều đánh thành thịt băm. Cái kia vì cái gì chỉ riêng đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại thả trở về? Cái này chẳng lẽ muốn câu dẫn ta đi? Ý nghĩ này cùng một chỗ. Phúc Hải Đại Thánh lúc ấy chính là biến sắc, trong nội tâm giận không kềm được, thầm nói quả nhiên là người không biết không sợ, còn muốn thả dây dài câu cá lớn, cũng không ước lượng một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hắn sắc mặt biến hóa, tuân tiểu lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng, khóc lóc, kể lể, nói, phụ vương, cái này tang hỏa tiểu bối tàn sát ta Định Hải cung quỷ linh. Nhục nhã ngài tại U Lê, gãy ngài thiên uy thánh nhan, như thế cuồng vọng chi đồ, điên mê thế hệ, sẽ làm đòi lại, lấy kính bắt trước làm theo. Nếu không ngày sau việc này lan truyền ra ngoài, sợ là ngài tại U Lê chư thánh trước mặt, đều là không ngẩng đầu được lên a. Phúc Hải Đại Thánh nhẹ gật đầu, trong thần sắc tràn đầy vẻ lo lắng, nhi tử đừng vội. Vì phụ nhất định vì ngươi lấy lại công đạo, nhưng nói thì nói như thế, có thể bàn tay kia mới từ tuân tiểu trên vai nâng lên. Trong lòng của hắn lại là một đạo linh ánh sáng tiến nhanh. Bàn tay hoạt động chính là có chút dừng lại, mặc dù Phúc Hải Đại Thánh không cho rằng cái kia tang hỏa tộc nhân là đối thủ mình. Nhưng chuyện này luôn cảm giác để lộ ra một loại cổ quái. Hẳn là thật sự là người không biết không sợ sao? Nếu như, ân, vạn nhất, nói đúng là vạn nhất tên kia thật có điểm môn đạo lời nói, chính mình thật không cẩn thận bại, chẳng phải là càng thêm mất hết mặt mũi? Cái này ngu xuẩn nữ nhi bị chính mình làm hư, vạn nhất thật chọc tới nhân vật lợi hại gì? Bất quá tang hỏa tộc cũng không có đại thánh cấp cao thủ. Như thế không đáng để lo, mặc dù đại thánh bên dưới đều là sâu kiến, thế nhưng a, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Phúc Hải Đại Thánh từ thời cổ khúm núm sống đến bây giờ, cam nguyện quy thuận Bích Lạc Hoàng Tuyền, chính là biết rõ thiên ngoại có thiên nhân, ngoài có người, tuyệt đối không thể dĩ mạo lấy địch. Sâu kiến còn có 3 viên răng, cắn lấy trên thân còn có 1 cái túi sách đâu. Trên đời này thiếu nhất cũng không phải là ngoài ý muốn. Phúc Hải Đại Thánh một thế tối tôn trọng 1 cái cẩu thả chữ. Chính là bởi vì đem cái này chữ tiêu chuẩn, hắn mới một mực kéo dài tính mạng cho tới bây giờ. Chưa hề vượt qua dù là 1 lần xa, nếu như lần này lật xe, chẳng phải là 1 thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn nhất cái này tang hỏa tộc tiểu bối phía sau là còn lại 1 chút tương đối điên cuồng đại thánh, vậy mình chẳng phải là muốn xong đời, mưu đoạt chính mình âm minh vận thế. Hồn hỏa là ai? Trần Thi Vương, âm thiên tử, cửu u động chủ, chính mình gần nhất giống như không có chiêu chọc bọn hắn a. Phúc Hải Đại Thánh ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên khẽ động, đối tuân tiểu nói, nhi tử không vội, hơi trì hoãn nửa phần, vì phụ liền đi tìm cái kia nghiệt chướng, chắc chắn hắn bắt sống mà xuống. Chỉ là bây giờ, vì phụ bỗng nhiên cảm giác trong bụng có một ít căng đau. Lường trước hôm qua luyện hóa bích ngân thảo thời gian gây ra rủi ro, cho nên cần thoáng điều tức một hồi. Tuân Tiểu lập tức trợn mắt hốc mồm. A, phụ vương, cái này, Phúc Hải Đại Thánh che lấy một mình. Sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Không được, cái kia bích ngân thảo tựa hồ. Ừ, hoa nha. Hắn thân thể nhoáng một cái, bịch ngã nhà được trên đất. Tuân Tiểu lập tức giật nảy mình, không nghi ngờ gì, lập tức tiến lên đem Phúc Hải Đại Thánh đỡ dậy. Sắc mặt người sau đau thương, đối Tuân Tiểu nói, lần này nguy rồi, bích ngân thảo chính là u minh chỗ sâu mới có thể sinh trưởng thần dị vật. Nhi tử, ngươi cũng hiểu biết vật này hiệu dụng. Tuân Tiểu có chút khẩn trương gật đầu. Vâng, bích ngân thảo 5.000 năm vừa mở, cùng một chỗ nơi sản sinh, một lần chỉ sinh 10 cây, là rèn luyện tam hồn thất phách đồ vật, có thể mạnh bản thân mệnh thế. Âm linh ăn vào, lập tức thành thân, bỗng nhiên đồng tâm khóa, khải linh khai trí, nhưng bích ngân thảo nếu như rèn luyện bất thiện, liền sẽ đối tam hồn thất phách tạo thành tổn thương, hồn hỏa một tổn thương. Liền cần tĩnh dưỡng 100 năm mới có thể khôi phục. Phúc Hải Đại Thánh buồn bã nói. 100 năm quá lâu. Phụ vương là luyện bích ngân thảo gây ra rủi ro a. Ai, dìu ta lên. Cái kia nghiệt chướng còn ở bên ngoài biển dày vò. Ta há có thể ở đây điều dưỡng. Tuân Tiểu lập tức rơi nước mắt. Phụ vương, mà thôi. Liền để cho cái kia nghiệt chướng lại thêm chờ một lát. Phúc Hải Đại Thánh thầm nghĩ trong lòng kế hoạch thông, sau đó một phát bắt được Tuân Tiểu bàn tay, bi thương lại kích động nói, nhi tử tâm ý, có thể cái kia nghiệt chướng sinh tử quan hồ đến Định Hải Cung mặt mũi. Ta nếu không đi, ai có thể lưu hắn lại đến? Lời nói là hướng về phía Tuân Tiểu nói, nhưng thanh âm lại truyền khắp Định Hải Cung chính điện. Tuân Tiểu trầm mặc, thấp giọng nói, phụ vương, nữ nhi cảm thấy, không nếu như để cho giải công, nhân tướng quân, giá trị hải thần ba vị cao nhân theo nữ nhi một trận đi tới. Như thế hợp lực, tất có thể cầm xuống cái kia nghiệt chướng. Phúc Hải Đại Thánh xoay chuyển ánh mắt, thầm nghĩ ba người này đều là chân quân thượng du, cũng là chính mình dưới chướng trọng tướng, như thế vừa vặn có thể cầm đi dò xét sâu cạn. Nhưng để cho an toàn, thế là, hắn lại đối Tuân Tiểu nói, cái này ba người mặc dù dũng lực vô song, nhưng vi phụ chỉ sợ tên kia khó đối phó, ta chỗ này có một cái hoàng kim thằng, ngươi cầm rồi đi, nhất định hàng phục cái kia nghiệt chướng, ai nha, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.